A Tôn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của quyển 4 Phá án tử thần. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là cái game thứ 3 này nó rất là phức tạp. Bối cảnh nó chỉ xoay quanh trong một cái tiệm làm tóc thôi, nhưng mà đằng sau cái nội tình của nó lằng nhằng, rất là lằng nhằng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Và đừng quên ủng hộ A Tũng ra thêm những video mới, những chuyện hay cho quý anh chị em cùng nghe bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video. Hãy ủng hộ sản phẩm trà búp Trần Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là nhãn hàng trà Long Vân mà A Tũng đang phát triển theo cái hướng dẫn ở góc màn hình kia để được tư vấn sản phẩm. Ngoài ra thì còn có cả kẹo lạc bột trà xanh. Sáng pha một ấm nước chè làm đôi ba kẹo lạc, cảm giác cuộc sống nó đủ đỉnh lắm. Mấy cái bột trà xanh ăn nó rất là dễ chịu, và đặc biệt là tôi giảm ngọt 30% thì sẽ hài lòng tất cả anh chị em, đặc biệt là cả những người khó tính. Các bạn hãy ủng hộ A Tũng để mình có thêm những cái kinh phí, những cái động lực để tiếp tục làm video cho quý anh chị em. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3 của quyển 4 Phá án tử thần, bài trắc nghiệm. Cho dù thật sự chuyện này là do con người gây ra, thì bây giờ làm gì có ai dám đứng ra nhận tội. Vấn đề quan trọng bây giờ là xử lý những mảnh thi thể kia. Tên du côn lưu mãng suy nghĩ một lúc, rút từ trong túi ra một con dao sáng loáng, dí về phía đám người chơi. Chúng mày cút về, cút ngay về phòng. Mọi người cuống cuồng quay về. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi, gã bảo cẩu lỵ mang khóa lên khóa cửa phòng lại. Cái xác của Nhụy Nhụy vẫn còn đang nằm sóng xoài. Hai NPC cùng ngồi ở trên giường rúm gió, trông sắc mặt của cả hai cùng khó coi như là người chết vậy. Nguyệt Nguyệt trở lại giường, đẩy chiếc khăn của Nhụy Nhụy xuống dưới chân, phần mình cũng đắp kín chăn, yếu ớt dựa vào gối, khẽ ho khan từng tiếng một. Ở trong phòng ngủ, cơn ho của Nguyệt Nguyệt cùng với tiếng nức nở sụt sùi của hai NPC hòa vào nhau. Tiếng động của phòng bên cũng vọng lại, khiến người ta nghe mà nẫu lòng. Không biết mấy người trong phòng của Vương Thu Mai đang làm gì, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng động vang lên. Tóc đỏ ngồi một bên thì thầm: "Này, mấy người tự nói xem, bọn họ sẽ giải quyết chuyện này thế nào đây?" Mắt Híp nói: "Làm thế nào thì làm, nhưng chắc chắn là sẽ không báo cảnh sát đâu." Trương Dịch nói: "Nhưng hôm nay Vương Như đã sai Nhụy Nhụy đăng video lên mạng. Chuyện lớn như thế này, cho dù là không có báo cảnh sát thì ngày mai cảnh sát chắc chắn cũng sẽ đi tìm Vương Như. Như vậy cũng vừa hay, có khi chúng ta lại có cơ hội rời khỏi đây." Mắt Híp bĩu môi: "Đừng có nghĩ đơn giản như thế. Hôm nay là chuyện lớn rồi. Bọn họ đâu có phải là lũ ngu. Chẳng lẽ còn có thể tiếp tục để chúng ta ở lại đây sao? Tôi đoán sau khi bọn họ tìm cách xử lý thi thể ở trong phòng bên cạnh xong, bọn họ sẽ đưa chúng ta tạm lánh đi chỗ khác đó." Không biết nên nói anh ta liệu sự như thần hay là cái mồm của anh ta thối, mà chỉ độ nửa tiếng đồng hồ sau, những người đàn ông kia lại đến. Tên lưu mãng đã đổi sang một con dao to hơn. Vừa mở cửa, hắn đã giận dữ uy hiếp bọn họ. Rồi sau đó hai người đàn ông đứng canh ở dưới tầng 1 cũng vào phòng, cầm dây thừng trói chặt tay đám người quặt ra sau lưng, lấy băng dính miệng bọn họ lại. Trong lúc này, tóc đỏ bắt đầu dãy giụa phản kháng. Thân hình của gã vốn vạm vỡ cường tráng, dù không đấu lại nổi 4 người đàn ông, nhưng chống cự một chút ít ra cũng không khó. Kết quả là sự phản kháng của anh ta lại yếu ớt nhu nhược như đàn bà. Thậm chí người ta đưa tay giữ lấy anh ta mà anh ta cũng không tránh nổi. Những người chơi khác thấy vậy cũng từ bỏ ý định hợp lực chống cự. Sau khi bị dẫn ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua phòng của Vương Thu Mai, đám người chơi không hẹn mà cùng quay đầu nhìn vào, chỉ thấy cái xác vụn ở trong phòng đã được xử lý sạch. Vết máu vương vãi ở trên sàn cũng được lau. Nếu như bỏ qua mặt đất ướt nhẹp mà bà Vương đang ngồi ngẩn ngơ thì không ai thấy có điểm gì khác thường. Ở bên ngoài tiệm tóc có một chiếc xe van đỗ sẵn. Cẩu Lỵ đứng ngay bên xe đang mở bung, nét mặt cũng nhăn nhó. Đám người chơi bị bốn tên đàn ông cầm dao uy hiếp, nối đuôi nhau bước lên xe. Cộng thêm hai NPC là VV và Yến Yến là cả thầy có 8 người chen chúc. Không chỉ có như vậy, hai trong số 4 tên du côn cũng lách mình chui vào. Hàng ghế chật chội đến nỗi không nhích nổi. Hai người đàn ông còn lại có một tên đảm nhận lái xe, một tên ngồi ở vị trí phụ lái. Xe ô tô nổ máy lao vút đi trong đêm. Dư Tô ngồi ở hàng ghế cuối, bị nhồi vào giữa. Bên cạnh là Yến Yến và Trương Dịch. Hàng ghế chật đến nỗi thở còn khó. Lúc này Yến Yến ngồi bên phải, bỗng nhiên dùng bả vai huých cô một cái. Dư Tô quay đầu nhìn Yến Yến, thấy cô nháy mắt với mình. Yến Yến dè dặt nghiêng đầu, đưa mắt nhìn cánh tay bị trói. Dư Tô hiểu ý ngay. Cùng lúc này, trong đầu của Dư Tô nhận được đề trắc nghiệm của ngày hôm nay. Cô gái đang ngồi bên cạnh bạn, thật lòng muốn chạy trốn. Cô ta đã thử bỏ chạy rất nhiều lần, cuối cùng đều thất bại. Bây giờ vết thương của cô ta còn chưa lành hẳn, đương nhiên tỷ lệ thành công sẽ thấp hơn cả những lần trước. Cô ấy đang cầu xin sự giúp đỡ của bạn, muốn bạn lén lút giúp cô ấy cởi dây trói. Bạn sẽ chọn cách nào? Bây giờ cô ấy đang cầu xin sự giúp đỡ của bạn, muốn bạn lén giúp cô ấy cởi dây trói. Bạn sẽ lựa chọn đáp án nào? À, đương nhiên là phải giúp cô ấy. Không chỉ giúp cô ấy cởi dây trói, mà còn ngăn đám người truy đuổi bắt cô ấy lại khi cô ấy chạy trốn. B. Giúp cô ấy cởi dây trói, nhưng có chạy được hay không thì phải trông cậy vào chính bản thân cô ấy. C. Không giúp, giả vờ không hiểu ý cô ta. Thời gian suy nghĩ 30 giây bắt đầu. Dư Tô ngẩn ra, nhưng đã kịp chọn ngay đáp án B trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Đương nhiên hiện giờ đáp án C có vẻ là an toàn nhất, nhưng lựa chọn đáp án C quá hèn nhát, e sợ chùn chân. Nếu như cứ liên tục chọn những đáp án an toàn tuyệt đối, thì chỉ có thể cố mà chịu, sống tròn 7 ngày, tự động hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi hồn ma bắt đầu ra tay giết người, nào ai chắc chắn được là mình có thể sống trong vòng 7 ngày hay không? Hơn nữa, đáp án C bây giờ thoạt nhìn khá là an toàn, nhưng liệu có ảnh hưởng đến những tình tiết phát triển sau này của nhiệm vụ hay không? Màn chơi này giống như là một tựa game tương tác vậy. Nhìn bề ngoài thì mỗi một lựa chọn cách tương tác có vẻ không mấy quan trọng, nhưng trên thực tế, những lựa chọn này lại ngầm ảnh hưởng đến thiện cảm của NPC với người chơi. Khi mức độ thiện cảm đủ cao, lúc người chơi gặp nguy hiểm, NPC có thể ra tay giúp đỡ. Còn ngược lại, khi thiện cảm quá thấp, rất có thể gặp nguy hiểm, thậm chí mình còn bị NPC ám hại, đổ thêm dầu vào lửa. Mục đích quan trọng nhất của Dư Tô chính là muốn xem kẻ nào đủ dũng khí để chạy trốn sẽ có kết cục gì. Dư Tô muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không dám tự động bỏ chạy, đem cái mạng của mình ra mạo hiểm. Đã như vậy thì ít nhất cũng có thể mang NPC ra thử. Cho dù là Yến Yến thất bại khai Dư Tô ra, cô cũng sẽ chỉ vì giúp Yến Yến mà bị đánh một trận, chứ không đến nỗi bị chết. Tóm lại dù sao cũng đáng để thử một lần. Sau khi lựa chọn, Dư Tô khó khăn nhích mình nghiêng về phía Trương Dịch, để hai tay bị trói của mình có thể chạm được sợi dây thừng buộc ở trên tay của Yến Yến. Tay các cô bị trói nút chết, nhưng cũng chỉ là kiểu trói đơn giản, không hề có thủ đoạn phức tạp nào, cũng không đến mức khó cởi. Chỉ là dây trói được rất chặt, tay của Dư Tô bị cố định sau lưng, muốn giúp Yến Yến phải mất không ít thời gian sức lực. Chiếc xe lao vùn vút trên con đường, qua chừng độ 8 phút, đi từ tiệm tóc đến một con phố khuất, xuyên qua đường cái, rồi lại tiến vào một con đường nhỏ. Vào thời điểm này, con phố nhỏ bé vô cùng yên tĩnh, chỉ có vài tấm biển hiệu trăng kết đèn lập lòe ánh sáng nhợt nhạt. Đa phần chữ ở trên những tấm biển hiệu đều là massage, tẩm quất, chăm sóc trị liệu. Còn có thật như trên biển ghi hay không, hay giống như là tiệm tóc thì có trời mới biết. Chiếc xe xịch một tiếng dừng lại trước một cửa tiệm, là tiệm làm tóc chăm sóc sắc đẹp Lạc Lạc. Lại là tiệm tóc. Một trong những cách hoàn thành nhiệm vụ đó là trốn khỏi tiệm tóc, nhưng lại không chỉ định rõ tên cửa tiệm. Vậy có lẽ yêu cầu là của nhiệm vụ có hiệu lực cả ở đây. Trước khi xe dừng lại nửa phút, Dư Tô mới có thể cởi trói xong cho Yên Yến. Tay cô rịn mồ hôi, vì sốt ruột mà trên trán cũng lấm tấm. Sợ bị nghi ngờ, Dư Tô thở lúc hai người đàn ông nọ xuống xe, nghiêng đầu quệt mồ hôi trên trán và bả vai của Trương Dịch. Trương Dịch lấy làm khó hiểu. Dư Tô cười với gã. Thấy những người chơi ở ghế trước bị đưa ra ngoài, cô bèn đứng dậy khom người xuống xe. Trương Dịch bước theo sau, tiếp đó là Vi Vi. Còn Yến Yến thì đang nung nấu ý định chạy trốn, lại tuột ở phía cuối. Dư Tô xuống xe, bị một người đàn ông kéo mạnh. Con này, đi nhanh lên. Cô và những người chơi ở phía trước bị đẩy vào tiệm tóc, đã mở cửa sẵn. Dư Tô quay đầu là nhìn lại, dù rằng trong lòng rất muốn tận mắt xem tình hình xung quanh ra sao, nhưng cô biết là mình không được phép quay đầu, bởi chỉ cần lộ ra khác thường một chút thì thứ chờ đón cô sẽ là một trận đòn. Cho dù Dư Tô chẳng thể nào nhìn thấy quá trình Yến Yến chạy trốn, nhưng rất nhanh đã nghe thấy tiếng động từ đằng sau truyền lại. Đầu tiên là tiếng bước chân dồn dập, từ từ áp sát rồi lại lùi ra xa. Bốn người đàn ông nọ không ngờ lại xảy ra chuyện. Ngỡ ra 4-5 giây họ mới hoàn hồn. Tiếp theo đó, Lưu Mạng đứng ngoài cửa tiệm khẽ quát: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đuổi theo mau lên!" Hai người đàn ông lập tức chồm dậy đuổi theo. Những người chơi và NPC VV dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn ra. Dư Tô thấy trên con đường mờ tối, chỉ được chiếu một chút ánh sáng bởi những tấm biển quảng cáo lập lòe. Yến Yến lúc này đang cố sống cố chết mà lao về phía trước. Thân thể gầy yếu không biết là lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ đến như vậy. Đôi tay vì chạy mà dồn dập, dao động như bộc lộ nỗi khát khao tự do đến điên cuồng. Nhìn cái gì mà nhìn? Chúng mày cút hết vào trong cho tao! Lưu Mãng đột nhiên đưa chân đạp Dâu Xồm đang đứng ở bên cạnh cửa. Dâu Xồm bị đạp lảo đảo cả người, vội vàng bước vào trong cửa tiệm tối om. Những người đứng sau lưng của gã cũng không thể không tiến vào sâu trong tiệm. Chỉ có Nguyệt Nguyệt đi đứng bất tiện, bị một gã khác lôi vào. Dư Tô và Vi Vi là những người đi vào sau cùng, Lưu Mãng đi sát nghèo theo sau các cô. Đèn lúc này ở trong tiệm mới được người ta bật lên. Ánh sáng đột ngột khiến cho người ta hoa cả mắt. Một hồi lâu sau mới thấy rõ hào quang ở trong tiệm làm tóc. Chỉ thấy một người đàn bà chừng 30 đang đứng ở đó. Một kẻ đang đứng bên công tắc điện. Hiển nhiên đây chính là người vừa bật đèn. Thiết kế của cửa tiệm này trông đáng sợ hơn tiệm làm đầu trước kia của họ. Hồi trước, ít nhất là họ còn có thể tự do xuống lầu. Nhưng ở đây thì khác. Lầu 2 chỉ là một căn gác lửng thấp, hơn nữa còn không có cầu thang. Chỉ là một cái thang gỗ được gác ở trên mặt đất. Đám người ở đây sợ những cô gái trong tiệm chạy trốn. Sau khi đóng cửa tiệm sẽ bắc thang cho các cô lên lầu, xong xuôi thì bỏ thang ra. Như vậy người ở trên lầu 2 thậm chí không thể xuống tầng 1, chứ đừng nói gì đến việc chạy. Người đàn bà vừa bật đèn quan sát đám người rồi khẽ hỏi Lưu Mãng: "Này, thế rốt cuộc chuyện nghiêm trọng đến mức nào? Anh đưa hết đám người ở bên đó sang đây sao?" Lưu Mãng gật đầu: "Trước tiên cứ để bọn họ ở đây lánh tạm ít ngày, chờ chuyện ở bên chỗ bà Vương giải quyết xong thì quay lại." "Thế rốt cuộc là có chuyện gì?" người đàn bà nọ hỏi. "Đang yên đang lành mà sao lại chết đến 3 người chắc hẳn 3 người là có ý bao gồm cả vị khách làng chơi bị Nguyệt Nguyệt giết." Lưu Mãng lắc đầu, đang định trả lời thì nghe tiếng cửa quấn bị người ta đập. Gã bước tới kéo cửa. Dư Tô nhìn thấy Yến Yến bị người bên ngoài ném vào bên trong. Kẻ này mạnh tay đến mức khiến cho cô nhào vào trong nhà. Yến Yến vừa bò dậy, Lưu Mạng đã tiến tới, đưa chân phải tàn nhẫn dẫm lên bàn tay đang chống trên đất của Yến Yến. Trong tiếng kêu đau đớn, mũi giày của hắn ra sức giày đi giày lại. Một tên khác nhổ nước bọt vào Yến Yến mà mắng: "Còn khốn kiếp này, nó ăn đòn chưa đủ đấy, nó còn dám chạy đấy." Lưu Mãng nói với hai người đàn bà trong tiệm: "Trói nó lại trước đã, mai rồi xử lý." Hai người đàn bà nọ bước tới sau lưng của Trương Dịch, cởi trói cho gã, rồi lấy luôn sợi dây trói Yến Yến. Một người hỏi: "Làm sao mà nó chạy được?" Lưu Mãng đã bị hết chuyện này đến chuyện khác làm cho phiền lòng, nghe lời ả hỏi mới nhớ ra vấn đề mấu chốt. Hắn híp mắt, nhìn đầy vẻ uy hiếp, đôi mắt của hắn tàn độc đảo qua đám người ở trong phòng. Sau đó Lưu Mãng vươn tay chỉ: "Mấy đứa chúng mày ở lại." Những kẻ bị hắn điểm mặt chính là ba người ngồi ở hàng ghế sau. Ngoài Yên Yến thì còn có Dư Tô, Trương Dịch và Vi Vi. Dư Tô cũng có phần căng thẳng. Dù rằng ban đầu khi chọn đáp án, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là thất bại. Nhưng lúc thực sự bị rơi vào bước đường này, cô ít nhiều vẫn sợ bị ăn đòn. Những người khác đã được sắp xếp chỗ ở trong một căn phòng trống dưới tầng 1. Người đàn bà tóc xoăn, dài, nhanh tay khóa cửa. Trong phòng lớn chỉ còn 3 người bị giữ, cộng thêm 4 người đàn ông và 2 người phụ nữ. Đương nhiên là Lưu Mãng chẳng hề trông mong kẻ giúp Yên Yến chạy trốn sẽ chủ động đứng ra. Sau khi đưa mắt nhìn bọn họ một hồi, gã lôi Yên Yến lên, giáng một cái tát thật đau lên mặt của cô. Tiếng bốp vang lên, kèm theo đó là tiếng tra hỏi dữ dằn. Đứa nào? Nói! Là đứa nào? Yên Yến cắn môi, chỉ kêu khẽ một tiếng nhưng không nói gì. Lưu Mãng đấm thẳng vào bụng Yên Yến một cái. Hắn ra đòn rất mạnh, dù có là Dư Tô đứng ở bên cạnh cũng cảm thấy đau. Chỉ trong nháy mắt, Yên Yến đau đến tái cả mặt, đến mức không kiềm nén nổi mà cuộn người lại, thân thể run lên khe khẽ. Hẳn là cô đang đau đến cực điểm. Dư Tô không kiềm nén nổi, bắt đầu nghĩ, đau như thế này, không khéo Yên Yến sẽ không chịu được mà khai ra mình. Thế nhưng Yên Yến lại không nói. Cô cắn môi đến bật máu, đau đến thở hổn hển, nhưng không đáp lại lời của Lưu Mãng. Thằng Lưu Mãng lại đấm cho Yên Yến thêm vài cú nữa. Đến lúc này Dư Tô cũng không nhìn nổi, thậm chí còn nhen lên một nỗi kích động muốn lao lên nhận tội. Đúng lúc, Yên Yến ngẩng lên nhìn Dư Tô, rồi ngước đầu nhìn Lưu Mãng, lắc đầu lia lịa lắp bắp. Không, không có ai giúp tôi, là tôi tự cởi trói, tôi cứ tự cởi trói. Lưu Mãng đạp mạnh vào ngực cô trầm giọng. Giỏi, mày nghĩa khí lắm, mày không nói à? Được, nếu như không tìm được đứa nào giúp mày, tao sẽ gom lại dạy dỗ một thể. Hắn bỏ luôn ý định tìm kẻ đồng phạm, quay đầu nhìn ba người, rồi giữ dằn ra lệnh cho bọn đàn em. Lôi hết chúng nó vào, đánh từng đứa một cho tao, đánh chết mẹ chúng nó cho tao. Trương Dịch còn chưa tỏ ý gì thì Vi Vi sợ hết hồn. Một người đàn ông bước lại gần, Vi Vi u ớ lắc đầu. Thấy Vi Vi có gì muốn nói, Lưu Mãng bước nhanh tới, giật mạnh miếng băng dính ở trên miệng của cô xuống. Vi Vi thở hổn hển, rồi vội vàng. Em nhìn thấy người giúp Yên Yến trốn là Kiều Kiều, là nó, đừng có đánh em. Người thả Yên Yến là nó đó, các anh đánh nó là được rồi. Dư Tô thầm thở dài, chẳng có cách nào cả. Yên Yến không khai cô ra thì cũng chẳng tránh nổi hậu quả. Vi Vi, cô nói cái gì vậy? Yên Yến yếu ớt ngã vật ra, nhìn Vi Vi bằng ánh mắt ngập tràn kinh khiếp. Vi Vi cắn răng. Tôi thấy cô ra hiệu cho Kiều Kiều giúp cô cởi trói, chỉ là lúc đó tôi bị bịt miệng, tôi không tố cáo được. Bây giờ cô bị bắt về, cô không chịu khai Kiều Kiều, lại còn liên lụy cả đến tôi với Y. Chúng tôi không làm gì cả, chúng tôi ngoan ngoãn nghe lời, tại sao phải bao che cho cô? Vừa nói cô ta vừa sợ sệt nức nở. Tôi không muốn bị đánh nữa, tôi không muốn bị đánh đâu. Tôi cũng không có ý định chạy trốn, để cho tôi sống yên bình, làm việc ở trong cửa hàng thôi. Yên Yến, cô cũng đừng trốn nữa, vô dụng thôi. Nhìn Vi Vi khổ sở như vậy, trong lòng của Yên Yến cũng nặng nề. Dù Vi Vi tố giác mình, nhưng cô ấy dù sao cũng chỉ là một cô bé con đáng thương. Là một cô bé mới có mười mấy tuổi, đang độ thanh xuân rực rỡ. Vậy mà lại bị giam cầm ở một nơi, tia sáng cũng không lọt, trốn không được, cũng chẳng thể kháng cự. Những cô gái ở vào hoàn cảnh này, rất ít người có thể từ đầu chí cuối không từ bỏ ý định tháo chạy như Yên Yến. Phần đông mọi người đều giống như Vi Vi. Sau những lần liên tiếp chạy trốn thất bại, bị đánh đập tàn bạo, họ trở thành cái xác không hồn. Thực cũng chả trách được. Khi này Yên Yến mới hít một hơi, yếu ớt cất lời. Vi Vi, đừng có làm bộ nữa. Rõ ràng chính cô mới là người cởi trói cho tôi. Là tự cô không dám bỏ chạy, cho nên liên tục nói với tôi, bảo tôi nếu như chạy thoát thì phải dẫn cảnh sát tới cứu cô. Bây giờ thất bại, cô không những không dám thừa nhận mà còn đổ tội cho Kiều Kiều, bắt cô ấy chịu phạt sao? Vì Vì sửng sốt, mặt tái mét. Cô có ý gì? Cô định đổ oan cho tôi đấy à? Yên Yến, tôi tưởng chúng ta là bạn tốt. Vivi nhìn Lưu Mãng lến thoáng. Anh Lưu, không không phải em. Y Nến muốn bảo vệ Kiều Kiều cho nên hãm hại em. Nó thấy Kiều Kiều đồng ý giúp nó trốn, mà em không chịu. Nó nghĩ nếu như lần này bảo vệ Kiều Kiều thì lần sau Kiều Kiều lại giúp nó trốn tiếp. Miệng của Dư Tô vẫn bị dán băng dính, không nói được thành lời, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Trong lòng của cô thầm nghĩ, chắc chắn lời của Yên Yến không đáng tin bằng Vivi. Nếu như là Lưu Mãng thì cô nhất định sẽ tin Vivi. Trận đòn này không tránh nổi, đây cũng là hình phạt mà Dư Tô phải chấp nhận khi lựa chọn đáp án. Nhưng dù sao bị đánh một trận cũng không chết. Kết quả của sự lựa chọn này là đúng hay sai thì chỉ nhìn trước mắt thôi, chưa chắc đã là kết quả cuối cùng. Ít nhất là cô cũng lấy được thiện cảm của NPC Yên Yến. Yên Yến dù bị tra tấn nhưng cũng không khai cô. Vậy sau này nếu như có gì cần, Yên Yến giúp sẽ đơn giản hơn. Dư Tô hít sâu một hơi rồi tiến lên. Yên Yến mở miệng đang định nói gì đó, thấy hành động của Dư Tô thì ngẩn ra, gương mặt hiện rõ vẻ phức tạp. Trương Dịch được Vivi đưa vào trong căn phòng khi nãy rồi khóa cửa lại. Chỉ còn một mình Dư Tô và Yên Yến bị hai người đàn bà nọ kéo vào nhà vệ sinh tầng 1. Bốn người đàn ông nọ không theo vào. Có lẽ bọn họ sợ ra tay không kiểm soát được sẽ đánh chết người. Dư Tô ngồi trong góc nhà vệ sinh, nhìn hai người đàn bà dùng đủ các loại biện pháp hành hạ Yên Yến. Hai người đàn bà này ra tay không đến mức quá là độc địa, nhưng đánh xong họ lại bắt đầu kéo cái thùng chứa đầy nước lạnh dìm đầu Yên Yến xuống. Đợi một lúc sau, hai người đàn bà lại kéo cô lên. Yên Yến bị sặc ho đến xé phổi. Đợi đến khi cô xuôi bớt thì hai người đàn bà lại tiếp tục dìm xuống. Cứ lặp đi lặp lại liên tục như vậy mấy lần, nỗi đau mà Yên Yến đang phải chịu đựng còn hơn khi nãy vài lần. Sau một lần nữa bị dìm ngạt, người đàn bà tóc xoăn dữ dằn túm lấy bớt tóc sau gáy của Yên Yến hùng tợn. Mày còn dám chạy không? Mày có còn dám chạy không? Yên Yến ho đến đỏ cả mặt. Cô thở hổn hển. Một hồi lâu cô mới dứt quãng. Chỉ cần bọn mày không giết chết tao, chỉ cần tao còn sống, tao nhất định lại chạy. Hai người đàn bà đùng đùng tức giận lại tiếp tục dìm đầu cô. Dư Tô rất muốn nói cho Yên Yến, cô không cần phải nói những lời này. Trước hết cứ tạm thời ngoan ngoãn, chờ sau này khỏe lại rồi trốn. Thế nhưng cô lại không có cơ hội nói với Yên Yến. Miệng cô cũng bị dán kín, không thể nào thốt lên lời. Hai người đàn bà kia dù tức điên nhưng cũng làm sao dám giết Yên Yến. Tầm nửa giờ sau, bọn họ kéo Yên Yến ra ngoài. Không biết là đã ném cô đi đâu. Dư Tô biết đợi sau khi bọn họ trở lại là đến lượt mình. Dường như hai người đàn bà còn ngồi bên ngoài nghỉ ngơi, hút thuốc. Khi họ trở lại, trong người nồng nặc mùi thuốc lá. Người đàn bà buộc tóc đuôi ngựa kéo Dư Tô về phía thùng nước, đến nỗi suýt nữa cầm cô đập vào thùng. Cuối cùng họ xé miếng băng dính ở trên miệng của Dư Tô xuống. Sau đó toan dìm cô xuống nước. Dư Tô vội kêu lên, khoan đã. Hai người dừng tay, người đàn bà tóc xoăn nhướng mày. Mày muốn gì? Mày muốn nói cái gì? Vẻ mặt của Dư Tô như đưa đám. Hai chị, em sai rồi, em ngủ dại cho nên mới giúp Yên Yến trốn. Em hứa về sau không bao giờ dám làm vậy nữa. Em biết, em sai. Cho dù em nhận sai thì các chị cũng phạt em, đây là quy củ. Nhưng hai chị sinh thế này, tức giận thì không tốt. Hai chị nhẹ tay một chút được không? Có lẽ đây là lần đầu người đàn bà tóc xoăn thấy có kẻ lại mặt dày đến mức như vậy, bực bội. Cuối cùng Dư Tô chỉ bị dìm nước vài lần, thoát được trận đòn đau. Chỉ là mấy lần này cũng đủ khiến cho cô cảm nhận được nỗi tuyệt vọng bất lực khi dãy giụa bị dìm nước. Dư Tô bị lôi ra nhốt vào căn phòng bên cạnh phòng ngủ của những người chơi khác. Yên Yến cũng bị giam tại đây. Người của Yên Yến ướt đẫm, đang kiệt sức nằm rũ. Thấy Dư Tô bị đẩy vào, cô ta dãy giụa bò dậy yếu ớt. Kiều Kiều, tôi xin lỗi, là tại tôi mà cô bị vạ lây. Dư Tô khàn khàn ho, khoát tay. Không sao, cứ nghỉ ngơi đi, có chuyện gì mai nói. Thực ra Yên Yến cũng không bị thương nặng lắm, dù bị dìm nước rất khổ sở khó chịu, thậm chí là có thể mất mạng, nhưng cũng rất nhanh hồi phục, còn đỡ hơn ăn đòn. Dư Tô thầm nghĩ, đợi đến khi đêm nay qua đi, chỉ cần ngày mai thôi là cô có thể bình phục. Sáng ngày hôm sau, ngoài cửa có tiếng trò chuyện nhưng không có bất kỳ âm thanh nào của đám người chơi. Nghe chừng có vẻ là tiếng của một vài cô gái trẻ. Dư Tô biết chắc đây là những cô gái của tiệm làm đầu nay đã xuống dưới nhà. Cửa phòng hiện còn đang bị khóa, tạm thời không thể nhìn rõ được tình hình ở bên ngoài. Chỉ có loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện qua lớp cửa. Không rõ ràng nhưng mang theo cảm giác hỗn loạn. Yên Yến lúc này vẫn chưa tỉnh hẳn. Dư Tô bò từ dưới đất dậy. Thấy Yên Yến đến càng ngủ, cũng nhíu chặt mày. Cô bèn khẽ thở dài một hơi. Cô muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này thật nhanh. Cô vốn định nhân lúc này suy nghĩ thật kỹ lại tình hình, giải quyết những khúc mắc, nhưng còn chưa bình tâm lại thì cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra. Người đàn bà tóc xoăn mang vẻ mặt u ám, đưa mắt nhìn vào phòng. Lúc này Dư Tô đã có thể nhìn rõ tình hình ở bên ngoài. Cửa cuốn còn chưa mở, đã có 4-5 cô gái có mặt ở trong phòng lớn. Những người bị nhốt ở trong phòng kế bên cũng đã được thả ra, chỉ trừ có Nguyệt Nguyệt và Vi Vi. Ngoài ra hai cô trong số mấy tên đàn ông tối hôm qua cũng có mặt. Có tương đối đông người ngoài phòng lớn, vậy mà cửa tiệm còn chưa có mở. Dư Tô thấy là lạ. Người đàn bà tóc xoăn lạnh giọng ra ngoài. Dư Tô quay đầu thấy Yên Yến vẫn chưa tỉnh, bèn rời phòng một mình. Người đàn bà chẳng buồn gọi Yên Yến, chỉ khóa cửa lại rồi bước ra khỏi phòng chung. Sau khi ra khỏi cửa, Dư Tô nhìn thấy cái thang gỗ được dựa ở trên tầng 2, hệt như cô đã suy đoán. Tóc đỏ thấy Dư Tô, bèn vẫy tay với cô. Sau khi Dư Tô tiến lại gần, gã mới kinh ngạc. Này, cô không bị thương à? Nhưng những người khác hẳn đều nghĩ đêm qua chắc chắn là cô sẽ bị hành một trận ra trò. Chỉ là bây giờ trông Dư Tô lại có vẻ hoàn toàn lành lặn, không ngạc nhiên mới là lạ. Dư Tô nói, tôi có tuyệt kỹ sinh tồn hạng nhất, anh có muốn học không? Tóc đỏ hỏi, bốn chữ là gì vậy? Vào thời khắc quyết định anh phải nhớ kỹ bốn chữ. Dư Tô hạ giọng, không biết xấu hổ. Này, quả là tuyệt kỹ. Tóc đỏ ho khan, à mà đúng rồi, Vì Vì chết rồi. Trông có vẻ là chết vì sợ. Nhưng tất cả chúng tôi cùng ở một phòng mà không ai có thấy động tĩnh gì cả. Có vẻ còn có nhiều chuyện nữa. Tiệm tóc này khi trước chắc chắn đã có vụ việc gì đó đó. Nói xong, gã hất hàm về phía hai tên đàn ông thì thầm. Hai người còn lại ban nãy đã đến đây một chuyến rồi vội vàng bỏ đi. Khi ấy bọn tôi bị nhốt ở trong phòng, tôi áp tai vào cửa có loáng thoáng nghe thấy. Bọn họ nói là có ai đó chết thì phải. Dư Tô thầm nghĩ, đêm qua đám người chơi bị mang đi, chỉ còn lại Cẩu Lị và bà Vương ở lại tiệm làm tóc. Vậy người chết là ai trong số hai người bọn họ? Mà cho dù là ai đi chăng nữa thì chỉ trong một đêm, người trong tiệm liên tiếp nối đuôi nhau chết. Chuyện lớn đến như vậy, bọn họ còn có thể lấp liếm được hay sao? Hơn nữa hôm qua khi nhận để trắc nghiệm, Trương Dịch đã chọn phương án mượn điện thoại, gọi người thân cầu cứu. Vậy hôm nay người nhà anh ta sẽ đến, dẫn cảnh sát đến tiệm. Hiện tại có người chết, đến lúc đó chỉ sợ là chẳng thể nào che giấu được. Đã vậy chẳng phải nhiệm vụ của người chơi sắp sửa hoàn thành hay sao? Dư Tô có thể nghĩ ra chuyện này, đương nhiên những người chơi khác cũng có thể. Tóc đỏ thì thầm, nếu như mọi chuyện thuận lợi, hôm nay chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Dù chết một nhụy nhụy, nhưng đông người chơi như vậy mà chỉ có một người phải chết, tình hình như vậy vẫn còn khả quan chán. Nhắc đến nhụy nhụy, Dư Tô lại nhớ đến lời của tên Lưu Mãng đã nói đêm qua. Hắn nói vừa trong cái chết của nhụy nhụy, hắn đã biết ngay là có kẻ nhân cơ hội làm loạn. Nhưng Dư Tô lại không nghĩ như vậy. Dù nhụy nhụy có bị người giết hay là ma giết thì chắc chắn cái chết của cô ta xảy ra trước khi Vương Như bị sát hại. Không hề có cái thứ gì gọi là thừa cơ làm loạn giết người cả. Còn đang suy nghĩ, bất chợt Dư Tô nghe người đàn bà tóc xoăn nói, hôm nay cửa hàng đóng cửa, chúng mày im lặng ngồi đây đợi tao. Một lát nữa nếu như có chuyện gì xảy ra thì ra ngoài bằng cửa sau. Đứa nào mà không nghe lời, chúng mày đừng có quên, chứng minh thư của chúng mày đều ở trong tay tao. Tao mà biết người nhà của chúng mày sống ở đâu đấy thì chúng mày liệu hồn. Lời uy hiếp này khiến cho các cô gái còn sợ hơn là bị đánh. Không ai dám lên tiếng. Dư Tô cẩn thận quan sát năm cô gái của cửa tiệm này, chỉ thấy vẻ mặt của các cô giống nhau như đúc, chết lặng đến mức chẳng còn người giống người sống nữa. Bốn người trong số bọn họ có vẻ đã lớn tuổi, độ chừng ngoài 20, có một cô nhỏ hơn một chút. Dư Tô nhớ tới tin tức trước đó đã từng nghe được từ hai NPC. Bọn họ nói các cô gái làm trong tiệm tóc trước đây đều bị bà Vương đưa đi nơi khác. Còn mấy cô hiện giờ, người tới sớm nhất cũng mới chỉ là từ tháng 5 năm ngoái. Bây giờ nhìn thấy mấy cô gái này có vẻ lớn hơn vai diễn thiếu nữ mười mấy tuổi của những người chơi một chút. Rất có thể bọn họ chính là những tiền bối khi xưa đã làm ở trong tiệm tóc của bà Vương. Ở bên ngoài cửa cuốn vang lên tiếng gõ đều đều. Hai người đàn ông trong nhà đưa mắt nhìn nhau rồi bước tới kéo cửa. Lưu Mãng khom người tiến vào, đảo mắt nhìn quanh phòng chung, nhìn lại người đàn bà tóc xoăn trầm giọng: "Chuyện xử lý ổn rồi. Tình hình là chị Vương cũng đã đỡ hơn. Tôi nói với chị ấy rồi, chắc chắn bên chị Vương sẽ không sao đâu. Một lát cô và Xuân Diễm ghé qua một chuyến, làm theo những gì chúng ta đã bàn." Người đàn bà tóc xoăn nặng nề gật đầu rồi cùng một người phụ nữ khác rời khỏi tiệm. Nghe lời của hắn nói, Dư Tô đã hiểu người chết ở bên kia chính là Cầu Lị. Cửa cuốn vừa đóng xuống, Lưu Mãng sải những bước dài ngồi xuống chiếc ghế xoay, cả người của gã mệt mỏi, thở dài thượt. Cộng thêm cả gã, bây giờ đã có đến 3 người đàn ông canh chừng. Một kẻ cứ do dự, nhìn Lưu Mãng một lúc, định nói gì lại thôi. Trông có phần căng thẳng, vài phút sau dường như hắn hạ được quyết tâm mở miệng: "Anh Lưu Mãng, chuyện này, thực sự là có ma sao?" Lưu Mãng lộ vẻ cáu kỉnh, nhức đầu, tay trái khoác lên trán, mắt lim dim tựa đầu vào lưng ghế, một hồi lâu mới nói: "Không phải hỏi nữa, chắc chắn là có ma rồi." Rạng sáng lúc chuyện xảy ra, Lưu Mãng đã biết chuyện này chắc chắn phải là do con người làm. Đầu tiên đám người trong tiệm tóc đều là phụ nữ. Tất cả những món đồ có thể được dùng làm vũ khí cũng đã bị tịch thu. Đừng nói là muốn băm nhừ Vương Như ra, dù chỉ muốn đâm cho con bé một nhát cũng khó mà tìm nổi dao. Huống chi, búa rìu hay dao cũng chẳng phải là thứ có thể dùng để chém một con người nát bấy ra như vậy. Nếu việc này thực sự là do con người làm thì chắc cũng chỉ mới bắt đầu đã bị mọi người phát hiện. Làm sao có thể làm được trọn vẹn? Thôi thì coi như điều này vẫn chưa đủ để chứng minh vụ giết người là do ma quỷ. Nhưng sau đó thì sao? Cả đêm qua bọn họ đã đưa tất cả mọi người trong tiệm đi, chỉ để lại Cẩu Lị ở lại chăm lo cho Vương Thu Mai, tiện trông coi cửa tiệm. Bọn họ đã bàn là sẵn sáng ngày hôm sau trời sáng, hắn sẽ tới thay Cẩu Lị. Ai ngờ đến nơi thì phát hiện Cẩu Lị đã chết từ bao giờ, mà thảm trạng của cô ta hệt như con bé Vương Như, xác bị băm ra thành từng mảnh. Bà Vương ngồi ở trong phòng cả đêm, hoàn toàn không biết Cẩu Lị chết như thế nào. Cũng may bà ta không tận mắt chứng kiến cái chết của con ả, nếu không thì cũng chẳng thể nào bình phục nhanh đến như vậy. Lưu Mãng khẽ vỗ trán, mắt vẫn cứ nhắm lại. Mày kiếp nó chứ, sao mọi chuyện lại có thể xảy ra đến như thế chứ? Lưu Mãng cảm giác thực sự là mệt mỏi. Người đàn ông vừa cất tiếng hỏi hơi hoảng sợ, bước vài bước lại gần với Lưu Mãng, nhỏ giọng: Nếu như thực sự là có ma, có phải là chúng ta sẽ chết phải không Lưu đại ca? Lưu Mãng hé mắt nhìn gã rồi mệt mỏi đáp: Sợ cái đếch gì, người đó chẳng phải là do chúng ta giết, mình chỉ có trách nhiệm xử lý cái xác thôi. Hơn nữa, mày chưa từng nghe câu ma cũng phải sợ kẻ ác à? Mày càng sợ nó càng mạnh, nếu mày không sợ thì nó cũng đếch hại được mày đâu. Lúc nói ra mấy lời này, Lưu Mãng xem chừng rất tự tin, nhưng người đàn ông nọ thì cũng không dám dễ dàng tin. Gã bèn dè dặt: Đại ca, hay là mình cứ xem đi mời thầy về có được không? Lưu Mãng híp mắt: Tùy mày, nhưng cũng phải chờ thêm mấy ngày nữa, mọi chuyện lắng xuống rồi mới tính. Người đàn ông còn lại hỏi: Chuyện này phải xử lý làm sao đây? Chắc là sẽ ổn chứ? Lưu Mãng nhìn đám người trong tiệm, nghĩ ngợi một hồi rồi nói: Chẳng thú vị cái gì cả. Chỉ bảo bà Vương tới báo mất tích, nhân lúc cảnh sát còn chưa tới, nói Vương Như biết mình gây họa, cho nên đã bỏ nhà đi. Thế thôi. Bên tiệm tạm thời cũng chỉ để ba người là bà Vương, Xuân Diễm và Ngọc Lan ở lại. Đến khi đó lỡ có người đến điều tra thì chỉ cần bảo trước giờ cả tiệm chỉ có ba người bọn họ. Hơn nữa mình lại có người bên phe cảnh sát. Bọn họ có kiểm tra thì cũng chẳng phát hiện được gì. Qua cuộc đối thoại của ba người bọn họ, Dư Tô hiểu ra thi thể thảm thương ở trong nhà vệ sinh chính là do bọn lưu mãng xử lý. Lúc này mắt híp yếu ớt hỏi: "Vậy mới vừa nãy con bảo giống người đó là sao? Trước đó đã từng có người chết giống như là Tiểu Như sao?" Lưu mãng quay phát sang nhìn, ánh mắt chĩu lại lạnh giọng: "Liên quan chó gì đến mày? Có một số việc không nên hỏi thì đừng có hỏi. Mày ngậm cái mồm lại cho tao." Hắn không thẳng thắn trả lời câu hỏi, nhưng lại vẫn như đã đáp lại lời của mắt híp. Một cô gái khẽ kêu lên, cô chính là người trẻ nhất trong số 5 cô gái ở tiệm tóc, có lẽ vẫn chưa đầy 20 tuổi. Nét mặt của cô không vô hồn chết lặng như những người khác, nhưng cũng chẳng mấy tốt đẹp. Vừa hô khẽ lên một tiếng, mà Dư Tô lại không thấy nhiều biểu hiện trên gương mặt của cô. Chỉ nghe cô gái nói: "Tôi nhớ ra rồi, cô bé kia tên là Viện Viện, cũng chết như vậy, không phải hay sao?" Vừa dứt lời, mấy cô gái khác dường như cũng nhớ ra, bèn gật đầu theo. Những người khác không phản ứng, cô gái nọ lại tiếp: Mọi người nhớ chứ? Đó chính là con bé bị Tiểu Như và mấy đứa bạn mang về tiệm mình hồi tháng 4 năm ngoái. Nghe nói là bạn học của Tiểu Như. Chúng nó nhân lúc bà Vương không có nhà mà làm loạn, khăng khăng bắt con bé tiếp khách. Sau đó khách người ta không hài lòng, con bé bị Tiểu Như và lũ bạn kéo vào nhà vệ sinh đánh đập. Không ngờ cuối cùng lại đánh chết người. Đó chính là lần đầu tiên tiệm tóc xảy ra án mạng. Trước đó cho dù là bà Vương cũng chưa từng ra tay giết người. Khi ấy Vương Như và đám bạn hơi hoảng, cũng không biết đứa nào đề xuất chặt thi thể đem đi chôn. Chúng nó chặt thi thể cô bé 14 tuổi đã chết ngay trong chính nhà vệ sinh. Sau khi bà Vương phát hiện ra chuyện này, bà ta đã kịp thời sai bọn lưu mãng xử lý thi thể, chôn vùi vụ án đám trẻ vị thành niên giết người phân thây. Khi đó, 5 cô gái cửa tiệm làm tóc Lạc Lạc cũng không tận mắt nhìn thấy thi thể bị phân thây. Trước khi mọi chuyện xảy ra, bọn họ bị Vương Như đuổi lên tầng 2. Lúc Vương Như và đám bạn đánh đập cô bé ở dưới tầng 1, họ có nghe thấy tiếng kêu gào nhưng không ai dám xuống. Lúc đó họ còn tưởng cô bé nọ cũng chỉ giống như mình khi mới bị bắt về đây, bị đánh một trận là cùng, thậm chí còn thầm hâm mộ cô bé này. Khi ấy các cô gái nghĩ, cô bé nọ dù có bị Vương Như bắt nạt, bị hành hạ, sau khi ăn no đòn rồi cũng sẽ được thả về nhà. Số của cô bé đó còn tốt hơn bọn họ nhiều. Nhưng ai ngờ được là bị Vương Như giết. Dù có nghe tiếng dao chém vang lên từ nhà vệ sinh, bọn họ cũng chẳng thể ngờ những đứa trẻ vị thành niên ở dưới tầng lại tàn nhẫn làm một việc kinh khủng đến như vậy. Sau đó biểu hiện của Cẩu Lệ trở nên kỳ quặc, dường như đang che giấu chuyện gì đó, suốt cả ngày cứ thấp thỏm không yên, trông vẻ mặt cũng rất khó coi, tựa như là đang sợ hãi điều gì. Một cô gái có quan hệ tốt với Cẩu Lệ thấy vậy bèn hỏi vài câu. Cẩu Lệ lỡ miệng để lộ ra, cho nên các cô gái ở trong tiệm mới biết. Vì không tận mắt chứng kiến vụ việc mà chỉ nghe Cẩu Lệ kể lại đơn giản, cho nên ấn tượng của họ với vụ án khá là mờ nhạt. Hơn nữa không biết có phải là do đám người của bà Vương sợ các cô kể cho khách nghe hay không mà lần lượt chuyển các cô gái đến tiệm tóc bây giờ. Trong khoảng thời gian hơn một năm, các cô đã sớm quên đi chuyện đó. Đến bây giờ có chuyện thì mới nhớ lại. Lại nghĩ đến việc mới vừa nãy mấy người bọn lưu mãng nói về có ma, gương mặt của 5 cô gái thoáng trở nên khó coi. Nhưng chuyện này dù sao cũng chẳng liên quan đến các cô. Các cô đâu có giết người, cũng chẳng phải là đồng phạm. Vì vậy nên sợ thì có sợ, nhưng cũng không đến mức quá đỗi. Trong lòng của các cô còn dấy lên một chút niềm vui mơ hồ. Nếu như hồn ma của cô bé kia giết hết đám người bà Vương và bọn Lưu Mãng, như vậy các cô sẽ có cơ hội rời khỏi đây. Vốn những cô gái đã chẳng còn một chút mong muốn tháo chạy nào, bây giờ lại bỗng nhiên khao khát tự do bùng lên mãnh liệt. Dường như Lưu Mãng đọc được tâm tư của họ, mặt của hắn lạnh lùng. Chúng mày cút hết lên trên nhà trên đi. Năm cô gái không thèm trái lời, bèn vội vã trèo lên trên thang lầu 2. Đám người chơi cũng bị đuổi về phòng. Lần này Dư Tô được nhốt chung với những người khác. Vừa vào cửa, cô đã thấy thi thể của Vi Vi rũ ở trên nền nhà, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng. Không biết là trước khi chết, Vi Vi đã nhìn thấy cái gì mà sợ đến mức cặp mắt trợn lên, như thể chuẩn bị rơi ra khỏi hốc mắt, miệng há to. Có lẽ khi ấy Vi Vi đã hoảng loạn gào thét, chỉ là những người chơi khác không hề nghe thấy gì cả. Yên Yến khi nãy vẫn đang bị nhốt trong căn phòng kế bên, cho nên bây giờ chỉ còn lại mấy người chơi với nhau. Thêm nữa, Dư Tô là tổng cộng trong phòng có 6 người. Sau khi bị nhốt lại trong phòng, tạm thời không vội lên tiếng, bọn họ đều tìm chỗ ngồi im lặng suy nghĩ. Dư Tô ngồi tựa vào góc tường, bình tâm rồi nghĩ lại một lượt từ đầu đến cuối các màn chơi. Ngày đầu tiên đề trắc nghiệm của người chơi đều không khó, giống như là nhụy nhụy, chỉ là chọn lựa có trốn hay không. Sau đó thì Dâu Sồm và Nguyệt Nguyệt đều nhận được cùng một câu hỏi. Cho dù Dâu Sồm bị ăn đòn nhưng vẫn giữ được tính mạng, còn Nguyệt Nguyệt thì tự mình nâng độ khó của nhiệm vụ lên đến cấp cao nhất. Nhiệm vụ của Dư Tô vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm để ghép xác, khi ấy trong nhiệm vụ này có vẻ là nguy hiểm, nhưng thật ra chỉ là kinh tởm, chứ cũng không xảy ra đe dọa đến tính mạng. Chỉ là cẩu lỵ mà cô gặp được ở bên ngoài nhà vệ sinh rốt cục là ai? Đề trắc nghiệm cô nhận được vào ngày thứ hai lại thật sự khá nguy hiểm. Khi ấy mấy người chơi còn chưa rõ lai lịch của hồn ma trong nhà vệ sinh. Dư Tô chỉ dùng tư duy của mình lựa chọn đáp án B, còn Nhụy Nhụy thì lại chọn A. Lúc đó trong lựa chọn của cô ta cũng chẳng phải là sai. Đến hôm nay khi đã biết lai lịch của hồn ma kia, Dư Tô đã hiểu tại sao Nhụy Nhụy phải chết. Đáp án Nhụy Nhụy lựa chọn trông có vẻ là phương án an toàn nhất, nhưng cô ta lại chết ở trên giường ngay trong đêm. Đây giống như là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những người chơi, nhắc nhở bọn họ không được chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của nhiệm vụ. Dư Tô có một niềm vui ngoài dự đoán. May là sau một hồi do dự, cô đã chọn đáp án B. Nếu không chỉ e người chết hôm nay là chính mình. Ngoài ra cách chết của Nhụy Nhụy thoạt nhìn trông rất giống do con người gây nên, nhưng kết hợp với mọi tin tức, chắc chắn cô ta chết vì chọn sai đáp án. Nếu như người giết cô ta là Nguyệt Nguyệt, vậy chắc hẳn là phương án thật sự Nguyệt Nguyệt đã chọn đêm qua. Thậm chí là cả con dao dùng để giết người có lẽ cũng đã được trò chơi cung cấp lúc trắc nghiệm. Bây giờ là đã đến ngày thứ ba, bọn họ vẫn còn chưa thực sự thử chạy trốn. Mà nếu như tính cả Nhụy Nhụy thì trong một đêm hồn ma đã giết đến 4 người. Theo kinh nghiệm của những màn chơi trước đây, thời gian càng lâu hồn ma sẽ càng mạnh, càng về sau nó sẽ không giới hạn phạm vi tàn sát trong những người kẻ ác nữa. Mới đêm đầu tiên thôi đã có 4 người phải chết, chỉ sợ rằng đêm nay số người chết sẽ càng nhiều. Dư Tô lại nghĩ, nếu như trong đề trắc nghiệm đầu tiên cô không lựa chọn vào nhà vệ sinh thì sao? Có lẽ cũng không ảnh hưởng đến cục diện bây giờ là mấy. Chẳng người chơi nào tránh được việc phải vào nhà vệ sinh. Dù Dư Tô không nhận được nhiệm vụ này thì người khác cũng sẽ nhận. Hồi tưởng lại mọi sự kiện trong màn chơi, Dư Tô phân tích tình cảnh của cô. Bọn Lưu Mãng dự định báo án là Vương Như mất tích, rồi sau đó cho hai người đàn bà ở đây đến tiệm tóc của bà Vương, mang đồ đạc của các cô gái ở trong tiệm đi. Đến lúc cảnh sát đến, họ chỉ cần trả lời là tiệm tóc chỉ có 2 nhân viên là bọn họ mà thôi. Lưu Mãng có vẻ rất tự tin với kế hoạch này. Có lẽ bọn họ không chỉ có quan hệ mật thiết với bên cảnh sát, mà nhân vật ở trong đội cảnh sát đó còn có địa vị không thấp. Như vậy cái chết của Vương Như tạm thời cũng sẽ được lấp liếm. Còn sau này chân tướng sự việc có được phơi bày hay không, đám người chơi cũng không muốn quan tâm. Bởi vì bọn họ đến đây vốn không có thứ gọi là sau này. Bọn họ làm sao có thể đợi được đến cái sau này đó. Kế hoạch của bọn Lưu Mãng mà phương án Trương Dịch lựa chọn coi như cũng đã phá hỏng. Các cô gái ở trong tiệm tóc đều chuyển đi. Cho dù cha mẹ của Y Y có thực sự cho người đến tiệm tóc để tìm thì cũng chẳng có ai cả, bởi đã chuyển đi hết rồi. Dư Tô chợt nghe thấy Tóc Đỏ lúc này đang tựa bên cạnh cửa thì thầm: "Này, này, người bên ngoài đang nói chuyện đó." Anh ta áp thẳng tai vào khe cửa, mắt híp cũng bước lại gần, xong rồi nghe ngóng qua một lớp cửa. Tóc Đỏ thoạt đầu hơi ngẩn ngơ, sau đó lại có vẻ xúc động. Chân mày của gã nhíu chặt lại, trở nên tức giận. Mọi người trong phòng đều đưa ánh mắt nhìn ngờ vực. Tóc Đỏ quay vào phòng, bước đi vài bước, hít sâu một hơi. "Này, mọi người còn nhớ đề trắc nghiệm hôm qua của tôi không? Khi ấy vị khách vốn đã đồng ý giúp tôi chạy trốn, kết quả lại bỏ đi một mình đó." Dư Tô gật đầu, những người khác cũng gật theo. Trường Dịch hỏi: Thế có chuyện gì?" Tóc Đỏ bất lực: "Người bên ngoài nói khi nãy có một công nhân dắt theo một đám người đến tiệm tóc, bao vây cửa tiệm, chỉ đích danh là phải mang Phỉ Phỉ ra bằng được đó." Dư Tô ngỡ ngàng, cảm xúc trong lòng trở nên phức tạp. Gã nói tiếp: "Kết quả đám người trong tiệm báo cảnh sát, cảnh sát tới. Người đàn bà tên là Xuân Diễm, giả danh Phỉ Phỉ, nói dối người đàn ông nọ là kẻ hèn hạ bám theo đuôi, theo đuổi cô ta. Vì cô ta không đồng ý hẹn hò, cho nên người đàn ông dẫn người đến đây làm loạn. Sau đó cảnh sát đuổi tất cả về đồn đó." Cả căn phòng chìm vào trong im lặng. Trương Dịch thở dài: "Bọn họ đúng là người tốt. Đáng tiếc là đã chậm mất rồi." Anh ta dừng lại một chút rồi nói: "Hôm qua tôi gọi điện, gọi cha mẹ Y Y tới. Lần này chắc là cũng đến một chuyến, uổng công mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải thương lượng lại xem chúng ta chạy trốn thế nào." Mắt híp nói. Dâu Xồm bảo: "Tôi nghĩ chúng ta nên chờ có cơ hội rồi cùng nhau bỏ trốn. Mọi người chia nhau chạy ra các hướng khác nhau. Bọn chúng khẳng định là không thể đuổi kịp tất cả mọi người đâu." Tóc Đỏ nhíu mày: "Vậy những người bị bắt thì sao?" "Sao cậu lại cứ nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy chứ?" Dâu Xồm nói: "Đến khi đó chúng ta sẽ xúi NPC Yên Yến cùng bỏ chạy. Tình hình sức khỏe của cô ta rất tệ, chắc chắn là không chạy nhanh được. Người đầu tiên bị bắt là cô ta. Cô ta có thể giúp chúng ta kéo dài thời gian để chạy, nghe chưa?" Lúc đang nói như vậy, gã còn quay mặt liếc sang nhìn Nguyệt Nguyệt. Thấy cô ta không có phản ứng, gã tiếp: "Sáu người chúng ta chạy theo những hướng khác nhau. Bọn họ có muốn đuổi thì cũng chỉ đuổi được một hai người là cùng. Những người còn lại có xác suất chạy trốn thành công hơn. Tại sao chúng ta không thử chứ? Dù sao nếu như có bị bắt lại thì bọn họ cũng sẽ chẳng thể nào giết chúng ta được đâu." Dù không nói gì đến Nguyệt Nguyệt, nhưng tất cả mọi người đây đều hiểu trong giả thiết này Nguyệt Nguyệt đang bị thương nặng và NPC Yên Yến sẽ chính là những kẻ không thể chạy nổi. Dĩ nhiên Nguyệt Nguyệt làm thế nào có thể đồng ý với lời đề nghị này. Cô ta ngồi dựa vào tường, khẽ mỉm cười thong thả nói: "Anh nghĩ hay lắm. Nhưng nếu như có mấy người trốn được, mấy người bị bắt lại, những người chơi thất bại chắc chắn sẽ bị đánh đập dã man. Anh làm sao có thể nhẫn tâm? Đến lúc ấy những người chơi sẽ mất đi khả năng chạy trốn. Chỉ còn một lựa chọn duy nhất là sống sót trong vòng 7 ngày. Theo kinh nghiệm của chúng ta, ai cũng biết càng về sau hồn ma càng mạnh. Cũng không buồn cân nhắc đến thiện ác để giết người nữa. Đến lúc đó, những người chơi mang thương tích chỉ có thể chờ chết, không thể nào sống được đến ngày thứ 7 đâu." Nói xong, cô ta đảo mắt nhìn mọi người ở trong phòng: "Nếu như các người có đủ tự tin chắc chắn chạy trốn được thì cứ theo lời của anh ta nói đi." Dư Tô trầm ngâm một hồi rồi nói: "Cách này cũng không ổn. Hiện giờ chúng ta không nên nghĩ xem chạy trốn như thế nào, mà nên nghĩ cách thuyết phục những kẻ trận đang trông chừng chúng ta." Tóc đỏ ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo, thể lực của chúng ta đều bị nhiệm vụ hạn chế rồi, có muốn phản kháng thì cũng không được. Hai người phụ nữ nọ thì còn có thể chống cự được, dù sao đều là phụ nữ, thể lực cũng không được tốt cho lắm. Cho dù sức lực bị hạn chế, chúng ta có thể hợp lực và cùng nhau khống chế họ. Vấn đề là mấy gã đàn ông kia kìa. Mọi người cảm thấy chúng ta dùng cách quyến rũ bọn chúng thế nào? Mắt híp, con mắt lại càng híp lại thành hai kẽ hở nói, đương nhiên là được. Thế cậu thử xem. Ban đầu tóc đỏ cũng chỉ là thuận miệng đưa ra đề xuất, nhưng sau đó đám người chơi bàn bạc một hồi, quyết định sẽ thử dùng cách này xem sao. Trước tiên bọn họ cùng nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, thấy Lưu Mãnh và tên vừa tới báo tin đã bỏ đi. Trong tiệm chỉ còn lại hai tên bảo kê đang trông chừng các cô gái. Sau khi nắm chắc được tình huống, mọi người bắt tay vào hành động. Căn phòng của bọn họ ở chỉ có một chiếc giường đơn. Khung cửa sổ đằng sau giống hệt như tiệm tóc của bà Vương, bị chắn kín bởi từng lớp ván gỗ. Bọn họ bèn bẩy đinh ra nhìn thử, quả thực bên ngoài có song sắt chống trộm. Ban đầu bọn họ cũng không nghĩ là mình đơn giản có thể chạy qua cửa sổ được. Chuyện ngoài cửa sổ có song sắt chống trộm hoàn toàn nằm trong dự liệu của đám người chơi. Dư Tô và Trương Dịch nhận việc cắt ga trải giường. Bọn họ dùng con dao găm kim cập của Dư Tô cắt từng lớp ga ra thành từng mảnh dài, rồi vặn lại thành sợi, biến tấm ga thành một cuộn dây thừng chắc chắn. Kim cập là phần thưởng nhiệm vụ. Trong tay của kẻ khác, nó chỉ là một con dao găm hết sức bình thường. Chỉ khi nào Dư Tô kiểm soát thì mới có thể trở thành đạo cụ có khả năng đặc biệt. Vậy nên Dư Tô không e dè sử dụng con dao găm kim cập trước mặt mọi người, thậm chí còn không ngần ngại cho người ta mượn. Bọn họ cậy chừng 10 cái đinh gỗ ra. Tấm ván vốn được đóng chằng chịt những đinh, nếu như không chú ý thì bọn họ có lén bẩy mấy cái ra thì cũng chẳng ai biết. 10 giờ trưa, cuối cùng cánh cửa đóng kín suốt nửa ngày cũng được mở. Tóc đỏ lệ rơi đầy mặt, ngồi phịch xuống đất, áo quần lộ ra phân nửa, nhìn người đàn ông vừa mở cửa, khẽ cười. Anh ơi! Bằng chất giọng đầy dịu dàng. Anh ta vừa bị đinh đâm, ban nãy mắt híp lấy đinh ghì mạnh lên tay của anh ta, máu từ vết thương vẫn cứ chảy ra ròng ròng. Người vừa mở cửa là một tên đàn ông mặc áo ba lỗ đen, đây là kẻ ban sáng, đã hỏi Lưu Mãng liệu ma có thật hay không. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, mắt của tên này sững sờ. Có chuyện gì vậy? Tóc đỏ quệt nước mắt. Chúng nó mắng em, chúng nó bảo em là đồ lẳng lơ, đê tiện. Chúng nó còn định đánh em. Em không muốn bị giam chung một phòng với chúng nó nữa. Em xin anh, nhốt em vào một phòng riêng đi. Khóe miệng của tên nọ giật giật, khẽ ho một cái, ném túi bánh bao vào phòng. Tao lấy đồ ăn cho chúng mày đấy. Hôm nay ăn cái này thôi. Nói xong, hắn định quay người bỏ đi, nhưng lúc quay đầu lại thì thấy tóc đỏ đang chớp chớp mắt nhìn mình. Hắn khựng lại trò trò. Mày, đi theo tao ra ngoài này, mau lên. Tóc đỏ lồm cồm bò dậy, vừa lau nước mắt, vừa thầm ra hiệu với mọi người. Sau khi được ra ngoài, anh ta bị đưa vào nhốt cùng phòng với Yến Yến. Trước khi tên kia bỏ đi, tóc đỏ còn ôm tay của hắn cảm ơn rối rít, một câu hai câu anh ơi ngọt xớt. Đến đây bước đầu của kế hoạch coi như là đã thành công. Trước lúc cửa phòng được khóa lại, người chơi lúc này để ý thấy chỉ còn một người đàn ông ngồi trên ghế xoay ở ngoài phòng lớn, tính cả tên mặc áo ba lỗ đen mang thức ăn tới. Tổng cộng chỉ có hai người đàn ông, trùng khớp với tình hình bọn họ đã nghe ngóng được. Đương nhiên là ngày hôm nay bọn Lưu Mãng hết sức bận rộn, vừa phải giấu những cô gái này đi, vừa phải giải quyết chuyện ở bên tiệm của bà Vương. Đây chắc chắn là thời cơ chạy trốn tuyệt vời nhất. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, bọn họ chỉ cần giải quyết hai tên này là có thể bỏ trốn một cách dễ dàng. Còn việc có thể thuận lợi hoàn thành màn chơi hay không vẫn còn là một ẩn số. Việc duy nhất bọn họ làm bây giờ là chỉ có thể là chờ đợi. Chờ đợi tóc đỏ thành hành động. Trương Dịch đi đi lại lại mấy vòng, có vẻ thấp thỏm bất an, không biết tình hình ở bên kia thế nào rồi. Yên Yến liệu có đồng ý không? Dâu Sồm nói, chắc chắn là cô ấy sẽ đồng ý thôi, cô ấy cũng muốn trốn như chúng ta mà. Chừng nửa giờ sau, căn phòng bên cạnh vang lên những âm thanh hỗn loạn, trong đó có cả những tiếng chửi bới, như là đám đàn bà ở đường ở chợ mắng chửi nhau. Dư Tô áp tai lên cửa phòng, nghe tiếng bước chân từ bên ngoài tiến tới căn phòng kế bên. Rất nhanh sau đó là tiếng mở khóa. Lại làm sao? Ở Mỹ cái gì đây? Lúc này ở trong phòng, tóc đỏ đang cởi trần, yếu ớt đáng thương nằm rũ trên mặt đất. Còn Yên Yến đang đè lên người của gã, tay chân đấm đá, làm bộ như đang xé quần áo ra. Yên Yến mắng, con khốn, con vô liêm sỉ này, tại mày mà đến giờ tao cũng không thoát được. Nếu như không phải tại mày thì lần đầu chạy trốn, tao đã thành công rồi. Chứ làm sao phải chịu khổ sở đến bây giờ. Hôm nay bọn họ nhốt mày ở đây, tao sẽ đánh chết mày, tao đánh chết mày, tao nhất định phải giết mày, tao cho mày đi đời nhà ma. Tóc đỏ hoảng hốt kêu cứu, tay chân của quạng chặn lại những đòn đánh của Yên Yến giáng xuống tới tấp, nhưng hoàn toàn không ngăn được mà còn bị cào xước một vệt. Trong chính mắt của tóc đỏ, hình ảnh gã bây giờ chẳng qua chỉ là một người đàn ông không mặc đồ thôi. Thế nhưng hiện lên trong mắt của tên ở ngoài cửa thì đây là cảnh tượng tươi mát lổ lộ. Một cô gái đang tuổi thanh xuân hừng hực bị xé toạc quần áo tả tơi như thế này. Tên áo ba lỗ dứt lời, nhìn rõ tình hình bên trong thì sững người. Dù cho làm cái nghề này, đàn bà vây quanh nhiều tới mức hai bàn tay đếm không xuể, nhưng thật ra bọn họ đâu có được phép ngủ với đám người này đâu. Đây là quy tắc của bọn bảo kê. Để tránh trường hợp nảy sinh tình cảm với những cô gái, nếu mềm lòng, thậm chí có thể để sổng mất cả gà. Giờ này hắn lại thấy một người con gái đang trần truồng trước mặt, hơn nữa là do ẩu đả. Cảnh xuân trước ngực của cô gái đang nảy lên lừng lẫng, khiến cho tên áo ba lỗ phải nhuốt một ngụm nước bọt. Một hồi lâu hắn không phản ứng lại được, vội vàng bước lại kéo Yên Yến ra. Vừa đỡ được tóc đỏ lên, hắn vừa giữ rằng mắng Yên Yến, mẹ kiếp, mày có tin là ông dìm mày trong thùng nước hay không? Hả? Mày định gây chuyện đấy à? Mày định gây chuyện đấy phải không? Lúc mắng Yên Yến, tóc đỏ cứ ôm dịt lấy tay của hắn, đầu ngả xuống bả vai của hắn. Như vậy hỏi có người đàn ông nào liệu có thể chịu nổi. Tên áo bà lộ thấy mắt mình hoa lên, không nhìn rõ cái gì nữa, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh trắng bóp. Dù tóc đỏ lúc này rất ghê tởm, nhưng vẫn cứ kéo tay của tên áo bà lỗ, dúi vào ngực mình. Anh ơi, giúp em với, cứu em với. Anh nhốt nó vào phòng bên cạnh được không? Anh chỉ cần đừng để chúng nó bắt nạt em. Anh muốn gì em cũng chịu. Anh ơi, cứu em, cứu em. Tên nọ liếm môi, rồi đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đầu hàng trước sự cám dỗ của tóc đỏ. Gã ngồi bên ngoài cũng chứng kiến tình cảnh ở bên trong. Nhìn dáng vẻ của tên áo bà lỗ, Ben nở nụ cười chế nhạo. Lão Tam, mày định làm gì thì mày làm nhanh mẹ mày lên. Hôm nay anh Lưu không có thời gian trông coi, tao ở ngoài này tao canh giúp cho. Tên áo bà lỗ cười ha hả, giãy ra khỏi tay của tóc đỏ, rồi lôi Yên Yến sang căn phòng bên cạnh. Lúc gã quay trở về, đã thấy tóc đỏ đang giữ ga giường, che lấy thân thể nửa kín nửa hở cực kỳ cám dỗ. Bộ dáng này càng làm cho tóc đỏ trở nên cám dỗ. Tên áo bà lỗ bị dục vọng che mờ lý trí, thậm chí hắn còn không cả thèm đóng cửa mà nhào thẳng tới tóc đỏ. Tóc đỏ thẹn thùng tránh khuôn miệng đang áp sát. Anh đóng cửa lại. Ơi, đã qua bao nhiêu thằng rồi mà còn xấu hổ sao? Áo bà lỗ dù miệng nói lời khó nghe nhưng vẫn bước ra để khóa cửa. Ngay khi áo bà lỗ vừa chốt cửa thì đề trắc nghiệm đã hiện lên trong đầu của tóc đỏ. Đề bài hỏi gã có muốn tiếp tục kế hoạch này hay không, chỉ có hai đáp án có và không. Đến bước đường này thì đương nhiên tóc đỏ phải chọn có. Bài trắc nghiệm hoàn thành, tóc đỏ chủ động vén tấm chăn lên rồi nằm vào bên trong. Áo bà lỗ quay lại, thấy cô gái đã nằm dưới tấm chăn, bèn nhào tới như hổ, miệng áp lấy gương mặt của tóc đỏ, hơi thở toàn mùi tỏi phả ra như muốn ăn thịt người. Tóc đỏ cố nén cơn buồn nôn, tay trái giấu trong chăn, chậm rãi thò ra ngoài, nhẹ nhàng vuốt ve khắp cả người như đang thực hiện một chuyện gì khó miêu tả. Lúc này gã đã hoàn toàn mất cảnh giác. Khuôn miệng từ cằm của tóc đỏ trượt xuống cổ, bàn tay giấu trong lớp chăn của tóc đỏ cũng bắt đầu hành động. Tay đang cầm chặt con dao của Dư Tô, thừa lúc đối phương đang vùi đầu vào người mình, không nhìn thấy gì, tóc đỏ vung con dao găm thẳng vào lưng của hắn. Ngay tức khắc tên áo ba lỗ hét lên như con lợn bị chọc tiết, nhưng còn chưa kịp phát ra thành tiếng lớn, tóc đỏ đã vươn tay trái bịt mồm của gã lại. Sau đó tóc đỏ kề sát vào tai của hắn thì thầm: "Người anh em, được diễn cảnh chết dưới tay người đẹp kinh điển như trong phim thế này, không lỗ vốn chứ." Tên áo bà lỗ còn chưa chết hẳn, sức lực của tóc đỏ thì bị trò chơi khống chế, chỉ bằng một cô bé 16 tuổi. Dù con dao nọ có sắc bén lên đâu thì cũng không thể nào xử lý bằng một nhát dao được. Tóc đỏ bèn bịt chặt mồm của tên bảo kê, lật mình ngồi dậy, bồi thêm mấy nhát vào giữa ngực của hắn. Cùng lúc đó, tên còn lại bên ngoài hỏi: "Lão Tam, có chuyện gì vậy Lão Tam?" Tóc đỏ kiểm tra mạch đập của Lão Tam, lau vệt máu bắn ở trên mặt, quay đầu đáp to: "Không sao, lúc nãy lần đầu của anh hơi nhanh, cho nên anh đang ngượng đó." Nói xong, tóc đỏ bò xuống giường, vươn tay dùng cái giường kẽo ca kẽo kẹt, vừa kêu lên mấy tiếng mập mờ. Tên còn lại ở ngoài hành lang nghe thấy âm thanh đó thì không nói gì thêm nữa. Tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm, bước tới bên cạnh tường, nắm lấy chuôi dao được bọc lớp vải, khẽ gõ vào vách. Ở bên kia, đám người chơi nghe được tín hiệu bèn nhìn nhau. Yên Yến nằm ở trên sàn, khóe môi quệt mấy vệt máu được trích ra từ đầu ngón tay. Dư Tô bước tới cạnh cửa, hắng giọng, đang muốn tiến hành theo kế hoạch thì Trương Dịch lôi cô lại: "Để tôi là diễn viên, kỹ thuật diễn xuất của tôi tốt hơn." Dư Tô nhún vai lùi lại về phía sau. Trương Dịch mỉm cười hắng giọng, hét lên bằng âm lượng lớn nhất: "Có người chết, có người chết." Vài giây sau, tiếng bước chân của tên ở ngoài hành lang dồn dập. Hắn đã mất kiên nhẫn hỏi: "Khốn kiếp, thế lại làm sao?" Tiếng mở khóa lạch cạch vang lên. Sau đó mắt híp và râu sồm chia nhau đứng hai bên trái phải, nép vào tường. Họ trao đổi ánh mắt rồi cùng gật đầu. Trong tay của họ cầm chăn, cầm dây thừng, ở dưới đất rải rác mấy cái đinh. Chỉ cần tên kia mở cửa vào, chắc chắn sẽ nhìn thấy Yên Yến đang nằm ở giữa phòng, rồi sơ suất dẫm phải đinh. Thừa lúc hắn đang đau đớn, mấy người chơi sẽ trùm chăn lên đầu, rồi dùng dây thừng siết cổ hắn đến chết. Trong sự chờ đợi căng thẳng, cánh cửa phòng mở ra, nhưng kẻ ở bên ngoài lại không tiến vào. Dư Tô đứng ở trong phòng, tận mắt nhìn thấy hắn, rõ ràng đã giơ một chân định vào, nhưng lại ngẩn ngơ, rồi quay đầu chạy mất. Đám người chơi ở trong phòng đều sững lại vài giây, rồi sau đó lập tức đuổi ra cửa trong tiếng hét đuổi theo của mắt híp. Lúc này tên kia đã chạy ra đến cửa ra vào tiệm tóc, hắn kéo cái cửa cuốn lên thật mạnh, lách ra khỏi cửa tiệm, rồi sau đó quay đầu đạp chân xuống để sập cửa lại. Sau đó bọn họ nghe được tiếng bước chân của hắn chạy đi xa dần. Râu sồm là người đầu tiên chạy đến cửa, gã khom lưng kéo cửa cuốn vốn không khóa, xông ra ngoài rồi gào lên: "Chạy, tất cả chạy đi!" Cùng lúc ấy, tóc đỏ cũng mở tung cửa căn phòng kế bên. Gã không buồn hỏi xem có chuyện gì, chỉ nhìn thoáng qua cũng để biết kế hoạch của bọn họ đã gặp sự cố. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, bây giờ lựa chọn duy nhất của bọn họ là chạy trốn. Dư Tô bám ngay sát sau lưng của mắt híp. Vừa chạy ra khỏi tiệm tóc, cô quay đầu lại thì thấy Nguyệt Nguyệt đang thoăn thoắt lao ra ngoài. Trong lòng của Dư Tô dấy lên kinh ngạc. Vừa chạy theo sau mọi người, cô vừa nghĩ: một người bị thương nặng như thế làm sao có thể chạy nhanh như vậy? Vết thương của Nguyệt Nguyệt nặng hơn Yên Yến rất nhiều, vậy mà bây giờ cô ta lại còn chạy nhanh hơn cả Trương Dịch, mình mẩy không một vết chảy. Giờ phút này đây, cho dù có băn khoăn nghi ngờ đến đâu thì cũng chẳng ai dám dừng lại chất vấn. Tiệm tóc này tọa lạc ở sâu tít trong con phố vắng, trước mặt bọn họ là con đường thông thẳng, Đầu còn lại là một bức tường cao sừng sững. Hai bên đường đầy những nhà cửa lụp sụp. Cách lớp cửa kính có mấy người đang tò mò nhìn ra, nhưng vẻ mặt hờ hững, thậm chí còn có vẻ đang hứng thú. Dư Tô thấy đằng trước có một cửa hàng massage. Có một người đàn bà mặc váy đỏ đang ngồi ở cửa. Tình cờ ánh mắt chạm nhau, đôi mắt người phụ nữ ấy tỏ ra thương xót. Từ đằng xa có tiếng động cơ ô tô ầm ầm vọng tới. Tóc đỏ gào lên: "Chạy mau, có xe đuổi theo, chạy mau, chạy mau!" Kẻ đang chạy đằng trước là Dâu Xồm. Anh ta đã sắp chạy ra khỏi con ngõ. Nhìn thấy con đường phía trước xe cộ nườm nượp, trong lòng vui mừng. Chỉ cần thoát ra khỏi nơi này là có thể cầu cứu người đi bên ngoài. Nhưng lúc này những người chơi đằng sau đều nhìn thấy ở cửa một thẩm mỹ viện cao cấp bên cạnh có một tên cưỡi xe mô tô nổ máy đuổi theo, tiếng động cơ rú vang. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chiếc xe mô tô đã đuổi kịp Dâu Xồm, sau đó vượt qua gã. Chiếc mô tô quẹo đầu phanh gấp chặn lại ở giữa con đường. Dâu Xồm không kịp dừng, cả người lao thẳng vào chiếc mô tô. Cú ngã của gã như một tín hiệu. Vừa mới ngã xuống thì cánh cửa lớn của thẩm mỹ viện bật mở. Mười mấy tên cao to lực lưỡng mặc đồng phục ào ra. Bọn họ nối đuôi nhau chạy tới chiếc mô tô. Trong đó một kẻ bước tới bên Dâu Xồm hét lên: "À, không gặp trả tiền mà muốn trốn à? Cô Lý, sao đến thẩm mỹ viện của chúng tôi làm đẹp mà không trả tiền? Ăn cơm quỳ tiền tôi cũng thấy rồi, nhưng đi làm đẹp mà quỳ tiền thì tôi chưa thấy bao giờ đâu." "Nếu như không phải là spa ở trong kia là chi nhánh của chúng tôi, hôm nay chúng tôi không giữ được cô thì chẳng phải là cô có thể phủi mông chạy mất sao? Cô còn làm cho bao nhiêu nhân viên ở trong spa của chúng tôi đuổi theo, chỉ có mấy ngàn tệ thôi mà, làm sao lại đến mức này? Cô cứ ngoan ngoãn quay vào đợi người nhà đến mang tiền trả rồi hẵng đi." Những người qua đường lúc này không biết thực hư như thế nào, nghe được lời của mấy tên du côn này nói thì cũng chẳng ai muốn xen vào việc của người khác. Hơn nữa đám kia lại là mười mấy tên, tên nào tên đấy vạm vỡ hùng hổ. Từ lúc nhìn thấy những tên đàn ông kia, đám người chơi đã dừng lại. Có đến mười mấy tên đàn ông chặn đường trong con ngõ nhỏ. Bản thân mình bây giờ chỉ trong bộ dáng những cô gái yếu đuối, họ không có đường thoát. Nguyệt Nguyệt vẫn không từ bỏ ý định. Cô ngóng sang hai bên đường, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên. Nguyệt Nguyệt cầu xin: "Chị ơi, chị cứu bọn em với. Bọn em bị người ta lừa tới đây, bắt bọn em làm gái, nhốt bọn em ở đây mấy năm nay rồi, xin chị." Người phụ nữ kia ngơ ngẩn, còn chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ đậm người đứng ở ngoài cửa hàng nhỏ không có biển hiệu nói: "Chị ơi, tôi khuyên chị đừng có xía vào việc của người ta, cẩn thận đó, không khéo lại lây đến cả người nhà chị đấy." Người phụ nữ trung niên nghe vậy thì sợ tái mặt, liền vội vàng quay đi, cúi đầu rời khỏi đây. Đám người chơi không có sức phản kháng, nhanh chóng bị bắt trở về tiệm tóc Lạc Lạc. Họ bị nhốt ở vào trong phòng. Ở bên ngoài, chiếc xe nọ đỗ chặn cửa. Tên đàn ông lúc trước đứng ở bên cạnh xe cúi đầu cảm ơn mấy kẻ đã giúp đỡ. Qua cuộc nói chuyện của bọn họ, Dư Tô biết spa ở đầu ngõ và tiệm tóc này chẳng phải là trụ sở chính với chi nhánh nhỏ gì cả. Chẳng qua bọn họ dùng mánh khóe làm ăn bẩn thỉu giống nhau, cho nên người của các tiệm sẽ giúp đỡ nhau. Đương nhiên sự hỗ trợ này sẽ có giá của nó. Số tiền sẽ được tính theo số người được bắt lại. Giúp bắt người bỏ trốn đương nhiên cũng là có lợi cho chính mình. Dù sao nếu như trốn thoát, các cô gái sẽ tìm mọi cách để báo cảnh sát, tránh nguy cơ bị trả thù. Nếu như chuyện lớn thì cả con ngõ này chẳng ai thoát nổi. Đám người bọn họ đứng ở bên ngoài trò chuyện. Ở trong căn phòng bị khóa, mắt híp thều thào nói: "Kế hoạch của chúng ta không có vấn đề gì. Lúc nãy rõ ràng là thằng kia định bước vào, sao đột nhiên lại quay người bỏ chạy?" Tóc đỏ không hay biết tình hình lúc đó, vẻ mặt vô cùng khó coi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra? Hiện giờ tình trạng của tóc đỏ rất nguy hiểm. Trước đó tóc đỏ mạo hiểm đã giết được tên áo ba lỗ một cách hết sức thuận lợi. Nếu được chạy trốn thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng bây giờ, một lát nữa tóc đỏ hẳn sẽ bị trừng phạt nặng nề. Trương Dịch kể lại mọi việc. Sau khi xong, Trương Dịch quay sang nhìn Nguyệt Nguyệt. Mọi người không thấy kỳ lạ sao? Ngày đầu tiên cô ta bị thương, vậy mà ban nãy lại chạy nhanh, nhanh đến mức như vậy. Tất cả người chơi đồng loạt quay sang nhìn Nguyệt Nguyệt. ánh mắt của bọn họ lộ vẻ nghi ngờ. Khi bị bắt về, Nguyệt Nguyệt biết chắc sẽ có tình huống này. Cô ta nhún vai, giọng nói bình thản. Tôi đâu có ngu. Ngày đầu tiên mà đã hành động mạo hiểm như vậy, đương nhiên là tôi có át chủ bài. Đó chính là đạo cụ có thể hồi phục lại vết thương đó. Thật ra không bao lâu sau khi bị thương, tôi dùng đạo cụ đã hồi phục lại 2/3 thể lực. Còn 1/3 là đống thương tích, nhìn mắt thường thì có vẻ nghiêm trọng. Trước đó tôi lo trong đám người chơi của chúng ta có kẻ phản bội cho nên tôi không nói. Khi có cơ hội chạy trốn thì tôi phải chạy trước. Mọi người nhớ lại dáng vẻ thảm hại của Nguyệt Nguyệt. Bị đánh, đó không phải là thứ có thể giả vờ. Còn lời giải thích dùng đạo cụ của cô ta thì có thể tạm thời tin. Chỉ là những điều này không thể loại bỏ được hiểm nghi mọi người dành cho Nguyệt Nguyệt. Cứ coi như những lời cô nói là thật, thì những điều này chẳng liên quan gì đến bọn lúc nãy đột nhiên quay người chạy. Cô là người duy nhất có chuyện giấu giếm chúng tôi. Chúng tôi có lý do để nghi ngờ cô. Mắt híp cũng nói, đúng rồi, khi nãy cô nhắc đến kẻ phản bội. Từ đầu màn chơi đến giờ, tôi không hề nghi ngờ có kẻ phản bội trong chúng ta. Tại sao cô lại nghĩ đến vấn đề này? Hay cô chính là kẻ phản bội? Nguyệt Nguyệt bật cười. Anh nói thật là ngốc đó. Chẳng lẽ anh trách tôi thông minh à? Dư Tô im lặng suy nghĩ, bấy giờ mới hỏi. Là cô giết Nhụy Nhụy phải không? Nguyệt Nguyệt quay đầu đối diện với Dư Tô. Tôi cũng chẳng muốn giấu các người nữa. Là tôi giết. Trước đó tôi đã nói dối các người. Để trắc nghiệm thật sự của tôi là lựa chọn có giết Nhụy Nhụy hay không. Đáp án chỉ là có hay không. Hôm qua nhiệm vụ của cô ta là giúp Vương Như đăng video lên mạng. Cô ta làm chuyện xấu. Tôi nghĩ đáp án giết là chính xác. Sau khi lựa chọn xong, con dao xuất hiện trên tay. Tôi đâm chết Nhụy Nhụy. Có lẽ là trước khi Vương Như chết. Khi ấy mọi người đều đang ngủ, tôi lấy gối bịt kín mặt cô ta, rồi đâm vào ngực, một dao sát nhân. Trương Dịch chặt lưỡi. Trước thì lừa chúng tôi là bị thương, sau lại lừa chúng tôi để trắc nghiệm. Cô thật là không thể tin nổi. Nguyệt Nguyệt liếc nhìn anh ta. Từ nãy đến giờ anh cứ liên tục hát nước bẩn lên người tôi. Anh muốn chia rẽ cả nhóm phải không? Dư Tô nhướng mày, nhìn Trương Dịch thêm vài phần hứng thú. Chính bản thân Dư Tô cũng thấy lạ. Tên Trương Dịch này ở ngoài đời là một ngôi sao lớn. Ngay cả đám người chơi cũng không ai biết tới gã. Vậy mà trong màn chơi này, Trương Dịch lại cứ im ỉm như một người vô hình. Từ ngày đầu tiên bước vào đây cho đến trước khi kế hoạch ban nãy, gã có rất ít biểu hiện khiến người ta chú ý. Nhưng trong lúc thực hiện kế hoạch, Dư Tô vốn nhận nhiệm vụ hét có người chết. Vậy mà Trương Dịch lại chủ động ôm việc vào mình. Bây giờ kế hoạch thất bại, gã lại lộ ra thái độ lạ thường. Tự nhiên nói lắm, chuyển mục tiêu của mọi người lên Nguyệt Nguyệt. Điều này khá là kỳ lạ. Dư Tô nhớ lại vị trí trong phòng lúc thực hiện kế hoạch. Hai bên cửa là Dâu Xồm và Mắt Híp. Nguyệt Nguyệt thì giả vờ bị thương, nằm ở góc tường. Yên Yến giả chết nằm trên đất. Dư Tô đứng đằng sau Trương Dịch. Còn Trương Dịch đứng đối diện với kẻ ở ngoài cửa. Nói cách khác là anh ta đối diện với cửa ra vào. Sức chú ý của mọi người lúc đó là vào tên Du Côn đang chuẩn bị bước vào. Tuyệt đối không ai để ý đến Trương Dịch. Nếu như lúc đó Trương Dịch làm ra vẻ mặt và khẩu hình nhắc nhở tên Du Côn kia chạy, thì những người khác cũng không phát hiện. Còn có chuyện này rất lạ. Mắt Híp lim dim trầm giọng nhìn Trương Dịch. Không phải là cậu nói nhiệm vụ của cậu hôm qua là gọi điện gọi cha mẹ Y Y đến tiệm tóc hay sao? Tại sao hôm nay bọn tôi chỉ nghe thấy trong nhóm công nhân tới tìm người, chứ không thấy người nhà của Y Y? Trương Dịch đáp. Tôi có thể thề, tôi không lừa mọi người. Chỉ là do chúng ta bị nhốt ở đây, cho nên không biết chuyện ở bên ngoài. Bọn lưu mãng chỉ nói đến đám công nhân, không nhắc đến người nhà của Y Y. Mọi người đừng để người đàn bà luôn miệng dối trá này lừa. Tôi nhắm vào Nguyệt Nguyệt là vì cô ta là kẻ đáng nghi. Cô ta chỉ nói một câu mà mọi người đã đổi nghi ngờ sang tôi là sao? Đừng có cãi nhau nữa. Tóc đỏ trầm giọng. Tôi có ý này. Một lát nữa, chúng ta đẩy Trương Dịch và cả Nguyệt Nguyệt ra ngoài, bảo rằng bọn họ chính là những kẻ đầu têu vạch ra kế hoạch chạy trốn. Cho dù ai là kẻ nói dối, thì chúng ta cũng có thể giải quyết cả hai. Thà là giết nhầm còn đâu bỏ sót.